Vũ Miên Du Võng, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mời từ Ngô Phương không thể nghi ngờ là một sự cam dỗ lớn đối với tôi trở về nhà. Tôi lăn qua lộn lại cả đêm với kịch bản tôi tin rằng Chu Quân, sau nhiều năm mài giũa trong ngành, đã phát triển được khả năng nhạy bén và cái nhìn sắc sảo. Trong lòng tôi hiểu rằng nếu nhận lời dự án này, cuộc đời tôi sẽ thay đổi biết bao. Dù không phải là bước lên thiên đường, nhưng chắc chắn tôi sẽ đặt chân lên một bậc thang cao hơn. Rốt cuộc, cho dù thành công cuối cùng ra sao, đây vẫn là một cơ hội hiếm hoi. Mà trong cuộc đời, có bao nhiêu cơ hội như vậy? Tôi không thể dễ dàng từ chối, nhưng tôi biết rằng có bao nhiêu người suốt đời khó mà nắm giữ được một cành ô liu như thế, và khi đã có trong tay, họ sẽ không bao giờ buông ra. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại là một nơi xa lạ. Và so với những thử thách và thành bại có thể gặp phải, tôi lại lo lắng hơn về tình hình hiện tại. Tôi không thể tưởng tượng được tương lai xa xôi, nhưng không thể ngăn cản được suy nghĩ rằng nếu tôi đi Bắc Kinh, Tống Dữ Miên sẽ như thế nào. Chúng tôi đã tách ra lâu như vậy, bỏ lỡ quá nhiều điều, và cuối cùng đã trở lại bên nhau. Nếu một lần nữa chia xa, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác. Chìa khóa trong lòng bàn tay tôi lạnh toát. Tôi nhìn ra ngoài đêm tối, dù cảm giác này dằn vặt đến mức không thể thoát khỏi, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào một cuộc chiến dài đằng đẵng và dày vò. Tôi trở về Thượng Hải vào sáng sớm hai ngày sau, đến phút cuối cùng, tôi mới bắt đầu thu dọn hành lý. Những giấy tờ lộn xộn mà tôi cố tình trốn tránh, cuối cùng cũng bị tôi đè lại ở đáy vali. Khác với tâm trạng khi chuẩn bị cho Bắc Kinh, khoảnh khắc tôi đặt vali xuống đất, cảm giác như tim mình cũng nặng nề rơi xuống theo. Máy bay lắc lư trong suốt hành trình, cuối cùng dừng lại ở Thượng Hải, nơi mưa rơi liên miên. Cuối năm, sân bay đông đúc người qua lại, lúc tôi đặt chân xuống cũng trùng hợp vào giờ ăn trưa. Tống Dữ Miên đã sớm nhắn tin mời tôi đến chỗ cậu ấy ăn cơm. Tôi không về ký túc xá theo xe công ty nữa. Sau khi nhận hành lý, tôi bắt taxi đến tiểu khu của nàng. Xuống xe, nơi này chính là điểm chúng tôi từng đuổi theo nhau trên những chiếc xe đạp. Đường đi bộ bên lề vẫn còn hỗn độn với hàng loạt xe đạp công cộng. Tôi dọn dẹp tâm trạng một chút và theo số nhà mà Tống Dữ Miên đã cho, nghĩ rằng đây cũng là một dịp gặp lại sau thời gian dài, không thể để cậu ấy thấy tôi thiếu tự tin. Khi Tống Dữ Miên mở cửa, tôi lập tức tràn đầy hứng khởi, cố gắng nở nụ cười tươi tắn của một cô gái hơn 20 tuổi. Chào, Tống Dữ Miên. Tống Dữ Miên khẽ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách. Đâu cần phải khoa trương như vậy, mặc dù cậu ấy nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ra nhận dương hành lý của tôi. Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười, theo nàng vào trong nhà, thay dép lê ở huyền quan. Khi định mở miệng nói điều gì, Tống Dữ Miên đã lên tiếng trước. Thường Nhạc, đi rửa tay rồi ăn cơm đi. À, được, tôi theo chỉ dẫn của cô ấy, hướng về phía toilet. Đến một nửa, tôi bỗng giật mình nhận ra, nhìn kỹ Tống Dữ Miên từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng mắt ở chiếc tạp dề trên người cậu ấy. Cậu biết nấu cơm sao? Học ở bên ngoài, ít nhiều cũng sẽ biết nấu. Tống Dữ Miên vừa bưng đồ ăn lên bàn vừa khiêm tốn nói. Mình chỉ mới bắt đầu tự nấu khi ở Anh Quốc, cũng chỉ là những món đơn giản, cậu đừng chê. Hỏa ra hỏa, bạch tuộc, cá kho, thịt xào, rau xào và cả canh thịt bò. Đây mà là đồ ăn cho hai người sao? Quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà đơn giản được? Tôi có tư cách gì để ghét bỏ? Rửa tay xong, tôi hồi hộp ngồi xuống trước bàn ăn với bốn món và một bát canh. Với ánh mắt đầy mong đợi của Tống Dữ Miên, tôi cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Lặng im, sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Tống Dữ Miên nhíu nhíu mày, tiếp tục khiêm tốn. Mình không biết nấu ăn lắm, chỉ làm theo sách. Ăn ngon, rất ngon. Tôi vừa cảm nhận hương vị thơm ngon của món cá, vừa kẹp một miếng cà rốt khắc hoa. Nhưng cậu không cần phải khắc hoa như vậy đâu. Không phải rất dễ thương sao? Tống Dữ Miên oán trách mà liếc tôi một cái. Hơn nữa, nó cũng không khó. Vừa nói, vừa đi vào bếp lấy dao, nhanh chóng khắc thêm một cây nữa, đưa đến trước mặt tôi, nghiêm túc bảo. Thường Nhạc, cậu xem, đơn giản mà. Bình thường cậu tự nấu ăn cũng làm như vậy sao? À không. Tống Dữ Miên đáp với vẻ chân thành, bởi vì cậu đã trở về, mình muốn làm nhiều món hơn. Trong lúc chờ cậu, mình đã xem video học cách khắc hoa. Đây là gì, một phiên bản nhân gian của website sao? Cảm ơn, Tôi nhận lấy đóa hoa từ củ cải, cười tươi nhưng lại đầy bất đắc dĩ. Sau khi khen ngợi cậu ấy một hồi, bụng tôi lại kêu lên. Tôi đề nghị, ăn cơm thôi, không thể không nói, tay nghề của Tống Dữ Miên thật sự vượt xa mong đợi. Tôi nhớ lại lần cậu ấy chơi game ăn gà như một thiên tài đang thực hiện kế hoạch vĩ đại, rồi lại cúi đầu nhìn bàn ăn đầy ắp sắc hương vị, chỉ cảm thán rằng, người so với người thật là khó nói. Tôi nuốt nước miếng và bắt đầu ăn, cố gắng hết sức để không làm ồn. Bữa cơm diễn ra trong sự tĩnh lặng ấm áp, tôi cảm thấy như chúng tôi đã cùng nhau sống một thời gian dài, thậm chí chưa bao giờ xa cách. Dù rằng chúng tôi chưa bao giờ sống chung như thế này. Thường nhạc, như vậy có tốt không? Khi Tống Dữ Miên hỏi câu đó, bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đã ngừng từ lúc nào? Tôi vừa bỏ một con tôm vừa lột vỏ vào bát của nàng, nghe thấy câu hỏi của nàng thì bất ngờ ngẩn người. Cái gì tốt không? Chính là cuộc sống của chúng ta bây giờ. Tống Dữ Miên chỉ vào bản thân rồi chỉ vào tôi. Cuộc sống như thế này, cậu thích như vậy sao? Nhìn vào mặt nàng, tôi cảm thấy hốc mắt nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống. Cổ họng tôi lăn lăn, sau một hồi lâu mới phát ra được một tiếng nhẹ nhàng. Ân, thực tốt, tôi lay vài cái chén cơm, xác nhận mình không rơi lệ, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng. Tôi thật sự rất thích những điều xa xôi, những ánh đèn lấp lánh. Những lý tưởng về tương lai dường như không còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nếu thật sự có thể sống cùng Tống Dữ Miên như thế này, thì Bắc Kinh hay Thượng Hải, nổi tiếng hay không nổi tiếng, có gì quan trọng đâu. Càng suy nghĩ kỹ càng, tôi cảm thấy người mình như được giải thoát, nhẹ nhàng hơn. Có lẽ do anh quá no, sau khi dọn dẹp, tôi không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ. Thấy tôi mệt mỏi, Tống Dữ Miên đề nghị tôi đi ngủ một chút. Lẽ ra tôi định cố gắng tâm sự với Tống Dữ Miên, hoặc tìm cách thân cận hơn, tốt nhất là chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc. Tôi kéo Tống Dữ Miên cùng nằm trên giường, bàn luận vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Chưa kịp thực hiện những điều đã nghĩ, tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã gần 3 giờ chiều, Tống Dữ Miên không biết từ lúc nào đã rời khỏi giường. Khi tôi ra khỏi phòng, thấy nàng ngồi trong phòng khách, đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tập thơ mới của nhà thơ Ba Tư mà tôi rất quen thuộc, bởi vì tôi đã tặng nàng khi học đại học. Mặc dù tôi không có phong thái trí thức như nàng, nhưng cũng thường đọc sách. Tôi đặc biệt thích nữ thi sĩ, và tập thơ Ba Tư đó là tác phẩm tôi yêu thích nhất, nên đã tặng cho Tống Dữ Miên một bộ. Không ngờ nàng đã mang nó theo đến Thượng Hải. Khi tôi lại gần, thấy nàng mở một trang có tiêu đề rất đẹp. Tên là Bên Dưới Một Ngôi Sao Nhỏ. Cuối cùng cơn mưa đã ngừng lại sau buổi sáng, ánh nắng khó khăn mới ló ra. Trong phòng khách tràn ngập không khí tươi mát sau cơn mưa cùng hương thơm thanh khiết. Tống Dữ Miên mặc chiếc áo hoodie trắng, ngồi trên sofa, đọc sách rất nghiêm túc. Khi tôi lại gần vùi mặt vào cổ nàng, cậu ấy mới phát hiện tôi đến gần. Đột nhiên, nàng buông sách xuống, xoa xoa mái tóc rối bù do ngủ của tôi và cười. Tỉnh rồi à? Ân, tôi đứng dậy, lật chồ tựa lưng ghế sofa ra, ngồi xuống bên cạnh nàng. Sao vẫn còn đọc quyển này, không phải đã sớm xem qua rồi sao? Chỉ là đột nhiên thấy nhớ, Tống Dữ Miên cười, không biết sao lại có chút khó chịu. Nàng khép quyển sách lại, nhìn về phía tôi, cậu có muốn xem không? Cậu cứ đọc đi, tôi nhìn bìa sách với những chữ lớn, vạn vật lặng im như đang ngủ, nhớ lại khi tặng nàng món quà này, lòng lại dấy lên chút hoài niệm. Cười nói, quyển sách này tôi đã thuộc lòng rồi, không có gì thú vị. Nghe thấy hương thơm từ nước giặt quần áo, tôi bất chợt nghĩ rằng mình cũng nên tắm rửa, thay đổi bộ quần áo. Tôi đẩy quyển sách về phía Tống Dữ Miên rồi đứng dậy. Tôi đi tắm, Tống Dữ Miên nhìn xuống trang sách, nhẹ nhàng đáp. Ân, tôi từ ghế sofa nhảy xuống, mở dương hành lý để lấy quần áo sạch và một chiếc khăn lông. Đi qua ban công nhỏ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào. Làm chiếc áo trắng của tôi ánh lên màu cam ấm áp. Mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn có cảm giác như ngày hè đang tràn về. Nhìn thấy một vài món đồ tôi mang theo trong túi quần áo dơ cũng đã được giặt sạch, tôi rốt cuộc hiểu ra hương bồ kết trong không khí là từ đâu mà đến. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, tôi quay người bước vào phòng tắm. Cảm giác thật tuyệt, dòng nước từ vòi hoa sen phun ra, tôi đứng ngửa đầu tận hưởng. Như thể đang đón nhận một cơn mưa nhẹ nhàng và vui vẻ. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy như mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Một sự im lặng không tiếng động. Cách chương.